Em là bảo mẫu của anh. Chương 30, hạnh phúc con tim 6. Góc truyện audio.com. Tất cả bây giờ đang ở phường. Một cán bộ nói, mấy em có biết mấy giờ rồi không? Nghe vậy, Vũ Trương liền nhìn lên đồng hồ nói rất nhanh nhẹn và phấn khởi. Cậu ấy như vậy mà nhìn vui dữ nhỉ? 2 giờ sáng rưỡi, anh cán bộ ấy nghe xong liền nói, mấy em hay quá hen. Mấy em vui quá hen, đêm hôm thế này ra ngoài đường đánh nhau, uống bia, cái em kia lúc nãy thổi nồng độ gì mà, anh ấy vừa nói vừa lắc đầu, Đường Thi liền nói, bọn em xin lỗi, nhưng mà chuyện là do mấy người kia gây sự trước, cô nói xong, thì liền có một cán bộ có vẻ hung dữ quát lên làm cho ai cũng hoảng trừ Vĩ Kỳ. Đã sai rồi mà còn cãi người lớn hả, nhất là cái cậu kia này. Anh chỉ vào Vũ Trương làm cho cậu ngơ ngác, lúc này, chỉ có Bích Kiều là ngủ ngon lành nhất, rồi anh cán bộ lúc nãy nói, có kết quả rồi, điện cho gia đình đến nghe rồi rước các em về, rồi từng người lại trụ điện thoại gọi cho người thân. Một lát sau đó, ông bà Trịnh, ông bà Bích, ông bà Triều, ông bà Từ đến, mọi người đứng một hàng dài, các cán bộ đi vào rồi ra đưa giấy tờ cho nhau. Rồi anh cán bộ nói, Trịnh Vĩ Kỳ và Đường Thi, hai cái tên đầu tiên xuất hiện, ông bà Trịnh ngồi vào ghế đối diện với cán bộ, hai em có đánh nhau nhưng là tự vệ nên miễn. Nói xong, hai ông bà lui về sau, rồi cậu nói, Bích Kiều, uống rượu không đủ tuổi với số lượng nhiều, 2,5 thùng, gây gỗ đánh nhau với các thanh niên đang băng bó ở kia. Đóng phạt, rồi ông bà Bích qua căn phòng kế bên với số tiền hơi nhiều. Rồi cái tên thứ ba vang lên, chấm, Triều Vũ Trương, bị đánh nên bồi thường, chỉ mỗi tội là cãi cán bộ, miễn, rồi ông bà Triều cũng lui về sau. Và cái tên cuối cùng vang lên là Từ A Linh, cô không có tội nên được miễn về dễ dàng, rồi hộ gia đình về nhà, trừ Vũ Trương phải ở nhà của Vĩ Kỳ vì tội đi chơi về khuya. Cách chương.